Chương 767, trang bị áp chế. Canh thứ nhất toàn thân trang bị tăng lên trên diện rộng sau đó, năng lực công kích đã xưa đâu bằng nay, đặc biệt tuyển cận ở ta lâm vào phó bản phía trước lại cho ta liên tiếp trạng thái kỹ năng, lực lượng tán ca có thể để thăng 20% lực công kích thêm được, kể từ đó, trực tiếp đem ta vật lý công kích lực thôi hóa đến rồi 16 vạn, mà tự thân phá vỡ thuộc tính là 25%, cộng thêm lực lượng tán ca ban cho 20%. Đối phương thực tế phòng ngự vật lý với ta mà nói chỉ có 4950 không, cộng thêm trường khống. Lực bên trên ta chắc là thoáng áp chế nó, cho nên một cái long khí song thương tổn mới có thể cường hãn như vậy. Nước ngập Lạc Thiên không khỏi lau mồ hôi, ngất ở đâu, phi ca ngươi lực công kích làm sao cao như vậy a? Ta quỷ dị cười, cũng không có đáp lại, mà là nhanh chóng hướng về tới, một tay giương lên. Đem thần long thánh tài thần thanh chớ chú đưa cho trước mặt cấp độ sử thi bột thằng nhãi này phi thường háo khách, trên người tất cả tròng mắt đột nhiên khép kín, tiện đà mở ra, từng cổ một. Tinh mịn cuốn nhiệt khí nọc độc trong nháy mắt phun tung tóe ở tại trên người của ta, nọc độc suối phun trong lúc nhất thời, ta cảm thấy toàn thân tràn đầy cháy cảm giác cùng cảm giác đau đớn, thần long ý chí độ mềm và dai tại chỗ rơi xuống 1/5, hơn nữa, mỗi giây vẫn còn ở duy trì liên tục giảm bất độ mềm và dai. Thời gian kéo dài là 5 giây bất quá, loại này phòng ngự năng lực đã để nước ngập Lạc Thiên phi thường giận mình. Phi ca, có vẻ như ngươi khiêng cái bột vấn đề không lớn. Ta mỉm cười, chẳng những là vấn đề không lớn, chúng ta cũng có thể giết rất nhanh. Hai người các ngươi đều là viễn trình phát ra, không dễ dàng bị nọc độc này đánh tới. Mặc dù là đã tới, Lạc Lam có ám ảnh khiên, ngươi có bố giáp, hơn nữa. Dường như ngươi cái này ong chúa có thể vẫn viễn chỉnh công kích nước ngập Lạc Thiên gật đầu. Ừ, cái này đại ong mật thực sự rất lợi hại. Viễn chỉnh công kích khoảng cách là 25m, cùng xạ thủ nhóm đều giống nhau. Hơn nữa có thể vẫn bắn ngang, liền cùng bắn. Tên tựa như, ta hiện tại lao thích nó lúc này. Một cái gió lôi thuật hung ác bổ vào trăm mắt xà ma trên đầu. Trực tiếp đánh rớt nó 3478-78 điểm HP ra chiêu không là người khác. Chính là bảo bối hừ nhẹ nói, các ngươi bọn người kia cư nhiên không thấy sự tồn tại của ta, thực sự để cho ta quá tức giận. Vừa dứt lời, một cái cuốn mạnh gió giật tên từ sau lưng của ta hô một tiếng bay nhanh qua đây, tiếng gió na y dị thường điếc tai, lực đạo cực đại Lạc Lam ám sát dấu ấn phốc phốc tinh này. Chuẩn một kích, cư nhiên trực tiếp xuyên thấu trăm mắt xà ma một con mắt, chẳng những đem con mắt này đâm ô huyết chảy ròng. Càng là tạo thành một cái 1978-485 điểm tổn thương chữ số tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này, chính là linh cấp địa khí cung uy lực sao? Quá tờ mờ giờ kinh người. Giữa lúc chúng ta ngây người thời khắc, trăm mắt xà ma cửu hận đã chuyển tới Lạc Lam trên người. Cái này tiểu mỹ nữ đừng xem bình thường ngu đột xuất, trong trò chơi nhưng là rất có thiên phú. Hai cánh tay vừa phát lực, trực tiếp mạnh mẽ ẩn thân trốn đi, vì vậy. Không có nhìn thấu kỹ năng trăm mắt xà ma phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa đầu nhập vào ngực của ta. Bên trong ta cũng đúng vô cùng đắc khởi nó, liên tiếp dường như gió bão mưa rào công kích thiếu chút nữa khiến nó hít thở không thông. Lưu tinh liên kích 8778-49544 năm bạo kích 2011-24785-44 bạo kích 2777-822 lần may mắn bạo kích. Còn có một lần may mắn nhược điểm vị trí công kích, trăm mắt xà ma lại một con tròng mắt bị ta đâm, xem. Ra, Lam Hổ tư thế phía trên nhược điểm trinh chắc cái này linh hồn đặc biệt tính thực là không tồi. Nước ngập Lạc Thiên trên mặt đã lộ ra nụ cười sáng lạ, cực kỳ thấy được, đối với chúng ta phát ra, triệu hoán sư mở mở rất hài lòng. Bảo bối thì nhân cơ hội trêu nói, như, thế nào, tốt như vậy lính đánh thuê. Ngươi người cố chủ này chuẩn bị cho bao nhiêu tiền thuê a? Nước ngập Lạc Thiên mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hừ, phi ca người này không ham tiền. Hai ngày trước giao dịch cho hắn 1 triệu, nói cái gì cũng không muốn. Ta sẽ không gặp qua như thế vặn vắt người. Bảo bối thì cười nói, như, ngươi chính là không biết tiểu phi không phải là không yêu tiền, hắn chỉ là quân tử ái tài lấy chi có câu mà thôi. Nói như vậy, tiền của ta là vô đạo. Lạc ta nhất thời trừng bảo bối liếc mắt, nha đầu chết tiệt kia, nhìn đi, ngươi nói chuyện, đem ta làm bộ chồng, ta có oan hay không a? Ta bảo bối thì không nhanh không chậm nói, tiểu phi ngươi tiếp tục đánh ngươi bốt, ngươi sẽ không có việc gì. Ta theo như nói đây, kỳ thực, tiền của ngươi chính là vô đạo. À, lời này nói như thế nào? Nếu như tiểu phi cầm tiền của ngươi, vậy tương đương là không có đem ngươi đặt ở bằng hữu trên đường. đó không phải là vô đạo rồi sao? Nước ngập Lạc Thiên lại một lần nữa nghe choáng váng. Phi ca, bảo bối làm sao có thể như thế, có thể nói đâu, nàng quả thực so với người bình thường còn có thể nói biết nói đây. Bảo bối Su Thi nói, bởi vì ta không là người bình thường, ta là nữ thần á. Bảo bối ta đột nhờ ý hình ra một cái câu. Chuyện gì, hôn ý không phải hít, ta đột nhiên có một loại biển khơi cảm giác. Ngay ngay cái này cái gì nữ thần, đơn giản là nữ lưu manh. Ta củ kết tiếp tục khắc buộc. Nước ngập Lạc Thiên là toàn bộ huyết thêm điểm triệu hoán sư, cho nên ma công kỹ năng cũng không tính cực kỳ sung ra, bất quá của nàng tư đặc lộ hong chúa quả thực rất mạnh. Viễn trình độc thứ công kích mỗi một lần đều có thể đánh ra 40.000 điểm tả hữu thương tổn, mà hắn vật công kỳ thực ở chỉ có 10 vạn điểm. Cái này tất nhiên là bởi vì này ông chúa bản thân sở hữu phá vỡ thuộc tính. Mà bảo bối thì duy trì liên tục cường lực không nói, còn phi thường thông minh, của nàng lần đầu tiên lôi hệ kỹ năng phát ra ngoài sau đó, phía sau rất nhanh thử một vòng toàn hệ thương tổn, kết quả rất nhanh liền thăm dò đến rồi trăm mắt xà ma thuộc tính phong hệ lôi hệ kỹ năng. Là toàn bộ khắc phong hệ bột đấy, vì vậy, sau đó nàng không còn có dùng qua còn lại tứ hệ thuộc tính, một mực dùng lôi hệ thuộc tính của ngoanh loạn tạc, mà của nàng lôi hệ kỹ năng cũng thật không ít, càng làm cho người ta khó tin là, nàng cư nhiên có bát phương sấm sét kỹ năng, mà cái kỹ năng, chính là ở ASEAN Cup Ta Y bên trên, Hàn Quốc ma đạo sĩ người chơi sợ thiên lôi ẩn chuyên gia nghề nghiệp thuộc kỹ năng hơn nữa, kỹ năng này ở trên người của nàng đã phát dương quang đại. Tê giải có tác dụng trong thời gian hạn định cùng tỷ lệ cao vô cùng, hầu như đạt tới 100%, khống chế thời gian cũng đạt tới 5 giây. Ta đã thấy có lạ hay không, giải khai đệ nhị tầng phong ấn trưởng thành cấp tinh linh, ta. Tư của nàng thuộc tính bên trên là có thể thôi toán ra cường đại trưởng khống lực tồn tại, trên người nàng trang bị, ứng với áp nên không thể so ta kém, thậm chí là so với ta phẩm cấp còn cao trang bị. Đây cũng là bảo bối cùng còn lại tinh linh không cùng một dạng địa phương. Nàng không cách nào quần áo nón này bất luận cái gì trang bị, mà còn lại tinh linh nhưng có thể, nàng tự thân có trang bị, hơn nữa trang bị cùng nàng bản thân giống nhau, đều có thể trưởng thành, điểm này, còn lại tinh linh phải không có. Nói xong bà bối, hay nói một chút Lạc Lam, nha đầu kia đổi lại quần áo tình hình gió vô căn cứ chi phong hành giả bị giáp sáo trang bị linh cấp địa khí là mì ạ chi dược về sau, thực lực đề thăng nào chỉ là lên một cấp bậc, mỗi một lần công kích. Mặc dù là bắn ngang đều có thể đánh ra điểm tả hữu thương tổn, nhược điểm vị trí công kích càng là vô cùng tinh chuẩn, đang ở ngắn ngủn 10 phút trong thời gian, trăm mắt xà ma trong mắt bị nàng đánh thất linh bắt lạc, còn dư lại không nhiều. Hơn nữa, ánh mắt mặc dù không xem như là trăm mắt xà ma nhược điểm chí mạng, nhưng cũng là trên người tương đối yếu ớt bộ vị, mỗi một con ánh mắt bị đánh rơi, thương tổn chí ít ở 40 vạn. Hơn nữa, ở ngắn ngủi 10 phút bên trong, lượng máu của nó cư nhiên rất chừng 1/3, mà ta tương đối an nhàn, bởi lúc này đây trang bị thay máu, cho nên liền hấp huyết thuộc tính đều đổi tới 21%. Cái này đối lập nhau nghịch thiên chữ số, có thể dùng ta mặc dù là thần long ý chí độ mềm và dai tiêu diệt dưới tình huống, cũng có thể dựa vào lấy bình máu cùng hấp huyết thuộc tính cùng trăm mắt xà ma đụng nhau. Thế nhưng, làm cấp độ sử thi buốt, tuyệt đối không cam lòng cứ như vậy bị ta tàn sát. Thân thể to lớn đột nhiên biến mất ở trước mặt của ta, nhưng mà, lúc này đây Long Chi Nhãn cùng ta sức phản ứng đã cứu ta, tầm mắt của ta đã thấy rõ ràng thân ảnh của nó từ bên cạnh ta sẽ qua, lấy cực nhanh tốc độ đi vòng qua tốc độ của ta. Ta mỉm cười, làm ra một cái đôi bảo hiểm động tác, dưới chân một cái 180 độ xoay tròn nhảy ngược, thuận thế bạo phát ra Long Toàn Múa, ở bạo phát kỹ năng sau một khắc, cánh tay trái đã thật cao dương lên, cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Trăm mắt xà ma cũng làm ra một cái cực kỳ động tác độ khó cao, thân thể của nó dùng sức trước tham, hai khỏa to lớn độc nha liền như cùng đôi cầm đạo tặc một dạng, hung hăng quăng ra một cái sinh vật bản đâm lưng tiềm hành móc lốp khanh độc nha ngạnh sinh sinh đích đâm ở tại ta sẽ rủ kẹn kỉn chi tâm bên trên, nếu như không phải tấm thuẫn này có đủ rắn chắc, đoán chừng phải bị đâm cái động đón đỡ 4812 mấy cái chữ này đối với lực công. Kích kinh người như vậy bột mà nói đơn giản là một cái xỉ nhục, hết cách rồi, cùng lúc ta lực phòng ngự vật lý mặc dù là không có tuyển cận thiết bích tán ca đều đã đạt tới 15.7000 điểm, tăng thêm thiết bích khen ca hậu, càng là đạt tới 18 vạn điểm cao độ, cộng thêm trăm mắt xà ma kỹ năng này chắc là phía sau công kích có bổ trợ kỹ năng, chính diện công kích lực công kích phi thường thấp, liền như cùng đâm lưng giống nhau, nước ngập Lạc Thiên cũng sẽ không bao giờ đỡ đẫn. thời khắc này nàng chỉ là nhàn nhạt quăng một câu biến thái sau đó, tiếp tục bắt chuyện chính mình ông chúa công kích trăm mắt xà ma. Mà ta thì tại lúc này cho hai cái mờ mờ khiến cho một cái khoát tay thủ thế, ý bảo các nàng lui về phía sau mấy bước, hai người bọn họ phi thường thông minh, đồng loạt thối lui đến góc nhà. Mà ta cũng sắp trăm mắt xà ma kéo về phía sau chừng 30 thước bộ dạng, tránh được cái kia một mảng lớn bầu rượu. Lạc Lam mặc dù không rõ trắng cử động, nhưng cái này tiểu mỹ nữ có điểm chính là ở chỗ thường thường vấn đề. Kaka, ngươi vì sao để cho chúng ta lui như vậy? Kháo hậu ta mỉm cười. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta nhìn ra cái này bột kỹ năng có chút vấn đề gì ha ha. Các lộ hủy chữa vấn đề này đi ra, ngươi sẽ biết. Chán ghét, ngươi cái này cũng không có nói cho ta có cái gì phân biệt ta hoàn toàn chính xác. Ta là không có nói cho Lạc Lam, bất quá. Trước mặt trăm mắt xà ma nhưng không có như vậy rụt rè, lại qua 10 phút, khi người đẹp xạ thủ lấy tinh chuẩn bắn tên đưa nó cây còn lại quả to một viên ánh mắt đánh mù sau đó, xà này ma rốt cục nhịn không được nổ tung hơn nữa, nó bạo tẩu phương thức, từng một lần là kinh người như vậy.